Chương 67. Thanh đồng cơ giới đà điểu. Thanh đồng cơ giới đà điểu, tọa kỵ hình dáng đà điểu loại đồng xanh. Thanh đồng là loại bét diêm, mọi thứ vẫn còn thô thiển, đòi hỏi cảm ngộ sâu nhất. Rách nát hả? Dụ Bảo ngây người, bất chợt cười to. Tiên sinh, ngài thật là biết nói đùa, bổn điếm làm sao có thể có đồ bỏ đi. Những vật này đúng là được khai quật từ trong di chỉ của vương triều Roman thổ xưa đó. Binh chạnh họng hắn lạnh lùng nói. Lão Tào thật ngu xuẩn, sao lại biến cổ vật trong di chỉ vương triều Roman thành đồ rác rưởi mà bán cho ngươi? Dụ Bảo trợn mắt há mồm nhìn binh, thằng này chẳng lẽ không phải là hồn tướng sao? Dụ Bảo muốn dám khẳng định, hắn chưa từng gặp qua vị thiếu gia cùng hai vị hồn tướng này, chẳng lẽ nó có thuật độc tâm? Binh bình luận từ góc độ nào mà nhìn đều là hồn tướng chính cống, nhưng mà hồn tướng có linh trí cao như thế, phẩm giai phải cao đến bao nhiêu? Những hồn tướng này luôn có một ít năng lực kỳ quái. Dụ Bảo không chỉ nghe nói một lần, những hồn tướng cao cấp sao mà đáng sợ, năng lực của chúng cường đại mà thần bí, có thể đem nhân loại đùa bỡn trong lòng bàn tay đó, đồng dạng cũng có thể làm cho người ta sống không bằng chết. Gương mặt của binh trống trơn ở Dụ Bảo trong mắt càng trở nên quỷ dị mà nguy hiểm. Hắn nở nụ cười miễn cưỡng. A nha, nguyên lai là người quen na, quen biết với lão Tào, vậy chúng ta chính là người nhà. Đống đồ này năm đó tệ điếm mất lão Tào 5 khối hồn thạch cấp 4 mua về đấy. Thiếu gia, người xem cấp cho ít tiền công, kiếm chút cơm ăn. Binh hỏi Đường Thiên, lấy ra 10 khối hồn hạch, tiện tay ném cho Dụ Bảo, sau đó liền quay người hướng đống đồ rách nát kia đi đến. Binh ngay khi vào cửa, những gì hai tiểu nhị bên đường nói chuyện hắn đã nghe thấy rõ ràng. Dụ Bảo hai mắt tỏa sáng, hai tay quơ lấy yến tử tam sao thủy, một khối hồn hạch cũng không bỏ sót. Oa, rất lợi hại a. Vẻ mặt Đường Thiên lộ rõ sự tán thưởng, thủ pháp bắt ám khí ấy của Dụ Bảo vô cùng xuất sắc. Dụ Bảo vẻ mặt cung kính đáp lễ, tạ thiếu gia ban thưởng. Trong lòng hắn mừng thầm, hắn vừa mới thử đùa bỡn ra giá một chút, cái đống đồ bỏ đi này hắn mua lại của lão Tào chỉ mất có một khối hồn hạch, hiện tại được 10 khối, lợi nhuận gấp 10, hắn đã tương đối thỏa mãn. Hơn nữa hồn hạch vừa vào tay, hắn liền nhận ra ngay, trong tay là lục đàn tí viên mộc hồn hạch, tương đối hiếm thấy. Lục đàn tí viên ngoại trừ hồn hạch, những thứ khác không có giá trị. Hơn nữa loại này da dày thịt thô, lực lượng vô cùng lớn, rất khó đối phó. Thực lực yếu không đối phó được, thực lực mạnh thì đi săn hồn hạch cấp 5 rồi, cũng không có ai muốn phí sức cả. Hồn hạch lục tí đàn viên là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo thẻ hồn tướng quyền pháp cấp 4, so với hồn hạch cấp 4 bình thường thì đáng giá hơn nhiều. Đã kiếm lời rồi. Đường Thiên chuyển sự chú ý, binh đang lục lọi trong đống rách nát. Đường Thiên chạy lại, lúc này hắn mới thấy rõ, cái này đúng là một đống đồng sắt vụn. Mỗi một thứ đều có hình dạng cổ quái, nhìn qua giống như một ít linh kiện máy móc, theo màu sắc mà đoán, hẳn là loại đồng xanh. Khó trách Dụ Bảo nói là cổ vật, chính mình cũng không có chút lòng tin. Những vật làm đồng xanh này mặc dù cũ nát, nhưng lại không có màu xanh của đồng, nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ 12 năm. Binh đại thúc, trong này có vật gì tốt sao? Đường Thiên không nhịn được liền hỏi. Ngươi lại đây sẽ biết rõ. Binh cũng không ngẩng đầu lên, hai tay thoanh thoắt. Đường Thiên có thể nhìn ra được, hắn tự hồ đang chắp vá lại cái gì đó. Nhìn thấy binh còn muốn bận rộn một hồi, Đường Thiên lại không hiểu, liền đứng lên đi dạo. Dụ Bảo biết thiếu gia trước mắt cũng không dễ lừa gạt như vậy, cho nên cũng dứt khoát không làm loạn, ngược lại thành thành thật thật mà nói rõ lai lịch. Bỗng nhiên hạt thanh trong cơ thể Đường Thiên khẽ động, bên trên khay chứa đồ đối diện có một cổ chấn động rất nhỏ. Đường Thiên có chút kinh ngạc, hắn đi đến trước khay chứa đồ, tìm được một nơi cổ chấn động kia phát ra. Một con thanh đồng hạt lớn chừng bàn tay hài nhi yên tĩnh đứng trên quầy hàng. Đường Thiên cầm lấy thanh đồng hạt, thổi bay bụi bặm bám đầy ở bên ngoài đi. Thanh đồng tiểu hạt trên bóng như mới, nó do từng mảnh lông vũ rất nhỏ bằng thanh đồng ghép chồng lên nhau tạo thành, thập phần tinh tế. Đỉnh đầu tiểu hạt có một cái lỗ nhỏ, hắn là dùng dây nhỏ để đeo vào đấy. Đường Thiên đoán chừng đây là một kiện trang sức. Đây là thanh đồng tiểu hạt mua về từ mấy năm trước, không đáng giá bao nhiêu tiền, cũng không biết do vị nghệ nhân nào làm nên, rất đẹp mắt. Thiếu gia nếu như yêu thích sẽ miễn phí cho thiếu gia. Dụ Bảo vẻ mặt hào phóng, thứ này hắn không tốn một phân tiền. Hơn nữa hắn biết rõ đối phương không dễ lừa gạt, nhưng ra tay xa xỉ, căn bản không thèm để ý món tiền nhỏ này. Thanh đồng tiểu hạt này chế tác không mất bao lâu, không đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ có thể dùng để trang trí. Quả nhiên, Đường Thiên cũng lấy ra 10 khối hồn hạch ném cho Dụ Bảo. Thứ này ta muốn. Vẻ mặt Dụ Bảo đầy hớn hở, đúng là con nhà giàu, cả người hưng phấn, tạ thiếu gia ban thưởng. Đường Thiên vuốt vuốt thanh đồng tiểu hạt, hắn cảm giác thanh đồng tiểu hạt chỉ sợ cùng hạt phái có quan hệ, bằng không cũng sẽ không cùng với hạt thân của mình có cảm ứng. Thanh đồng tiểu hạt vào tay, ngoại trừ chấn động càng thêm rõ ràng, cũng không có phản ứng gì khác. Đường Thiên thuận tay để nó vào trong thủy bình vũ quỷ. Nơi này có chỗ nào bán thể hồn tướng không? Đường Thiên thuận miệng hỏi. Dụ Bảo vội vàng nói, không biết thiếu gia muốn mua thẻ cấp mấy. Nếu như về lợi ích thực tế mà nói, Lâm Ký tạp điếm không tệ, chủng loại đầy đủ, giá tiền cũng không đắt. Chẳng qua nơi đó thẻ bạch ngân chiếm đa số, nếu như thiếu gia muốn mua thẻ hoàng kim hay là đến bảo tạp trai liếc qua, nơi đó chuyên bán những thẻ hồn tướng hiếm có, chỉ là giá cả không phải là những người bình thường như chúng ta có thể chấp nhận. Đương nhiên, đối với thiếu gia mà nói, cái kia tự nhiên không phải là vấn đề. Thẻ hồn tướng cấp 4 có thể bán ở đó không? Đường Thiên hỏi. Cấp 4? Dụ Bảo sững sờ, có thể tiến vào thành tam hồn, thực lực tối thiểu đều từ cấp 4 trở lên. Ai còn đi mua thẻ cấp 4 nữa? Hơn nữa, hiện tại nhìn hắn giống như là người của đại thế gia, làm sao lại thiếu thẻ hồn tướng? Chẳng qua còn nhớ chính mình trước đó gặp phải những kẻ giàu có đam mê quái dị, Dụ Bảo lại cảm thấy điều này cũng không có gì bất thường. Thiếu gia muốn mua thẻ hồn tướng cấp 4A, Dụ Bảo bày ra bộ dáng vì Đường Thiên mà vắt óc suy nghĩ. Ta nghĩ thành Đông có một nhà gọi là Tái Lôi Tạp Điếm, nhà hắn chuyên môn sưu tập các loại tạp điếm kỳ quái. Cả thẻ vũ kỹ cơ sở hoàng kim cũng có. Thẻ vũ kỹ cơ sở hoàng kim? Đường Thiên nghe được ngẩn ngơ. Đường Thiên lần đầu tiên nghe nói vẫn còn có thẻ vũ kỹ cơ sở hoàng kim. Dụ Bảo vẻ mặt lý giải. Trên đời này luôn có một ít người sở thích không giống người thường. Hắn bất động thanh sắc vỗ mông ngựa Đường Thiên một cái. Trong mắt hắn, vị thiếu gia này đoán chừng cũng có cùng ham mê. Bằng không mà nói, mua thẻ hồn tướng cấp 4 làm gì, tự dưng lại chạy đến thành tam hồn mua thẻ hồn tướng cấp 4. Nếu đổi là người khác, Dụ Bảo không chừng đem đối phương mắng đến đổ máu chó lên đầu, tuyệt đối là não có vấn đề. Tốt rồi, thanh âm của binh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Đường Thiên cùng Dụ Bảo nghe vậy vội vàng quay người. Dụ Bảo ngơ ngác nhìn một con thanh đồng đà điểu trước mặt binh, mà Đường Thiên cũng vô cùng kinh hô vọt tới. Binh đại thúc, đây là cái gì? Thanh đồng đà điểu so với Đường Thiên thì cao hơn một cái đầu, rất giống là đà điểu thật. Linh kiện toàn thân đều chế tạo bằng đồng xanh, hai chân vô cùng tráng kiện, làm cho người ta cảm thấy thập phần trầm trọng. Trên lưng đà điểu có một cái yên giống như là yên ngựa, dùng để cưỡi. Thanh đồng đà điểu cơ giới, tọa kỵ cấp 6, là tiêu chuẩn trong trại tân binh Nam Thập Tự binh đoàn. Binh thản nhiên nói, Đường Thiên không nói hai lời liền nhấc mình ngồi lên, nhét một viên tinh thần thạch vào đây. Binh vạch ra gáy trên cổ chim, bên trong có một cái lỗ khảm, nó có thể nhét vừa một viên tinh thần thạch. Đường Thiên không nói hai lời, liền đứt một viên tinh thần thạch vào. Rầm, ào, ào. Thanh đồng cơ giới đà điểu mí mắt thoáng chốc mở ra, con mắt thanh đồng bên trong chậm rãi lưu chuyển. Lưu lại ấn ký võ hồn của ngươi vào chỗ này. Binh chỉ vào cái ót con đà điểu. Đường Thiên vội vàng làm theo. Quả nhiên một tia liên hệ rất yếu, làm hắn và đà điểu tương liên. Đường Thiên tâm niệm vừa động, rầm rập, thanh đồng đà điểu mở rộng bước chân liền chạy vào trong sân. Mặc dù nhìn qua thập phần cồng kềnh, nhưng khi chạy tốc độ rất nhanh. Lúc đầu không giữ được cân bằng, khi chạy còn có chút cảm giác đất núi rung chuyển. Về sau Đường Thiên đã tìm được bí quyết, rất nhanh thanh đồng giới cơ giới đà điểu lực bộ pháp liền trở nên nhẹ nhàng. Thanh đồng cơ giới đà điểu tốc độ cũng không tính là nhanh, ước chừng tương đương với tốc độ trung bình của khinh công cấp 5, nhưng nó có chỗ tốt ở chỗ không cần tiêu hao chân lực cùng thể lực, thích hợp với cự ly dài. Trại tân binh Nam Thập Tự binh đoàn năm đó cũng bị gọi là đà điểu doanh. Binh thuộc lòng như bàn tay, khiến cho Dụ Bảo bội phục sát đất. Dụ Bảo tại đây mở tiệm cũng đã mấy năm, đủ loại nhân vật thấy cũng nhiều. Rất nhiều nhân vật mặc dù rất lợi hại, nhưng xưa nay không có ai dùng một đống đồ bỏ đi ráp lại thành một con cơ giới đà điểu nguyên vẹn. Thanh đồng cơ giới đà điểu của Nam Thập Tự binh đoàn, Dụ Bảo tự nhiên đã nghe nói qua, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới trên đời này thậm chí có người có thể phục hồi nguyên vẹn như cũ cơ giới đà điểu chỉ tồn tại trong truyền thuyết này. Hắn càng khẳng định lai lịch của Đường Thiên hiển nhiên là tương đối bất phàm. Hồn tướng học thức uyên bác như thế, chỉ có những gia tộc có lịch sử lâu dài mới có thể xuất hiện. Hơn nữa Nam Thập Tự binh đoàn A, đây chính là một trong tam đại binh đoàn thời Thiên Hạt Vương Triều A. Đoạn lịch sử này đã rất xa xưa, người trẻ tuổi bây giờ có thể biết rõ đều rất ít. Dụ Bảo có thể tưởng tượng, lúc thanh đồng cơ giới đà điểu này xuất hiện trên đường, toàn bộ thành tam hồn trở nên oanh động cỡ nào. Dụ Bảo rất thông minh, hắn lập tức nghĩ đến một điểm bán hàng tuyệt diệu, ngôn từ quảng cáo cũng đều nghĩ ra rồi. Từ đồ bỏ đi bên trong tạo ra thanh đồng cơ giới đà điểu, kiệt tác thời tam đại binh đoàn, không gì so sánh nổi. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhãn lực, ngươi liền có thể từ cát sỏi bên trong tìm thấy chân kim. Tới thử vận may xem, vũ khí chuyên mua bán giám định vật phẩm, có hai thứ để trông vào là may mắn và am hiểu. Vũ khí chuyên mua bán giám định vật phẩm, ha ha, cái tên tiệm này thật sự là quá tuyệt vời. Có Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu làm quảng cáo, mình hoàn toàn có thể chuyên bán phế liệu, chỉ cần bán giá không cao, tự nhiên có người nguyện ý tới thử vận may, chính mình có thể quang minh chính đại dùng đồ bỏ đi làm ăn. Chật chật, mình tại sao lại nghĩ ra cái chủ ý tuyệt diệu như vậy? Dụ Bảo phản phất thấy một con đường hoàng kim hiện ra trước mắt. Đường Thiên lao đi rất nhanh, Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu dùng võ hồn khống chế, vô cùng dễ điều khiển, nó chạy tựa như gió. Một đoàn người đi qua ngang qua cửa điếm, một nữ tử trong đó khóe mắt vô ý thức mà hướng trong tiệm liếc qua, nàng liền giật mình ngay tại chỗ. Một lát sau, lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, thất thanh la lên: "Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu!" Mấy người khác bị tiếng kinh hô của nàng gọi lại, ngay ngắn hướng trong tiệm nhìn tới. Đúng là Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu, hoa tọa kỵ của Nam Thập Tử binh đoàn thời cổ đại, quá phong cách rồi. Vài tên thiếu niên thiếu nữ, mỗi người vẻ mặt hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời mà gọi nhau vọt vào trong tiệm. Dụ Bảo nhìn thấy mấy tên này, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Đáng chết, sao bọn họ vào tới đây được?